Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, Immortal Creature, sinh vật bất tử. Một tiếng gầm rung chuyển thế giới vang lên trên chiến trường. Và Sunny cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo xiềng xích chân tay cậu như một cái kìm. Các chuyển động của cậu chậm lại, và nền tảng will, ý chí, của cậu dường như sụp đổ. Ngay lập tức, những xúc tu thịt di chuyển nhanh hơn tia chớp và vượt qua hàng phòng thủ của cậu để xuyên thủng. Các chi của cậu giật cậu theo bốn hướng khác nhau để xé xác cậu. Nghiến răng, Sunny làm vững tâm trí và rũ bỏ cuộc tấn công tinh thần đã làm cậu suy yếu. Liệu đó có phải là một cuộc tấn công tinh thần? Nếu nó ảnh hưởng đến chính tinh thần của cậu và căng cơ, thay vì bị xé xác, cậu đã chế ngự bốn người bất tử đang cố gắng tứ phân cậu vào vòng tay đen tối của bóng tối. Ở đó, hình dạng rộng lớn và vô hình của cậu đã xé tan những cái bóng đáng ghét của chúng, phân tán chúng khắp bóng tối vô biên. Một lúc sau, cậu lại giả dạng vật chất, trỗi dậy từ đống đổ nát đẫm máu với vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt ẩn giấu của mình. Bề mặt bị thủng của vết manto, áo choàng ngọc bích đã tự sửa chữa và những giọt máu đỏ thẫm đang rơi xuống từ thanh kiếm của cậu. Tiếng gầm đó là gì? Phóng các giác quan của mình vào sâu trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cậu cảm nhận được một cái bóng khổng lồ đang lao về phía quảng trường. Sau đó, một tiếng gầm thứ hai đâm sầm vào xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, và một con hổ khổng lồ với bộ lông bạc lấp lánh và những sọc vàng nhảy vào khối lượng người bất tử. Sa ngã, đôi mắt thú tính của nó tỏa sáng với ánh sáng tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thịt trên lưng của con hổ khổng lồ gợn sóng và phồng lên với những khối u ghê tởm. Sau đó nổ tung thành một khu rừng những xúc tu gây chết người. Các xúc tu bắn về phía trước, xuyên thủng vô số bóng ma và xé xác chúng. Ánh mắt của Sunny trở nên lo lắng. Vậy là, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, không chỉ có những người bất tử, dường như cũng có những sinh vật bất tử ở đây. Và tất cả chúng bây giờ đều bị corruption, sự tha hóa, làm biến dạng. Con thú đáng sợ lao vào đội hình chiến đấu của xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối phá vỡ nó, với mỗi cú nhảy, hình dạng duyên dáng của con hổ bạc ngày càng trở nên kỳ cục và dị dạng. Từ từ biến nó thành một khối lượng thịt trườn đi ác mộng. Tuy nhiên, trước khi những sinh vật ghê tởm có thể gây ra quá nhiều thiệt hại, một bàn tay khổng lồ được rèn từ kim loại đen đã vươn lên từ bóng tối và nắm lấy cổ nó. Cắt đứt nó, khi một thác máu đổ xuống đất, Phin nổi lên từ bóng tối, nhấc con hổ khổng lồ lên không trung, những xúc tu hủy diệt cào vào lớp vỏ kim loại của hắn mà không thể xuyên thủng nó. Và khi ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong mắt hắn, những làn khói thoát ra qua những vết rách trên bộ lông của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, Sunny tập trung vào việc sửa chữa đội hình chiến đấu của xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối cảm thấy hơi thất vọng vì cậu không thể tự mình đối phó với con hổ đáng ghét. Về mặt lý thuyết, cậu có thể, rốt cuộc, cái thứ chết tiệt đó cũng bất tử như họ hàng con người của nó. Vì vậy, tất cả những gì cậu phải làm là ra lệnh cho Finn rút lui. Nhưng đó sẽ là một quyết định hơi quá điên rồ, ngay cả đối với cậu. Giơ khiên lên, Sunny tiến về phía trước, lúc đầu chậm rãi, sau đó ngày càng nhanh hơn. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã giành được ưu thế trước đám đông vô tổ chức của những người bất tử sa ngã. Bất chấp tất cả sức mạnh to lớn của chúng, những cư dân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, dường như giống những con thú vô tri hơn là người. Vì vậy, chúng đã thất bại trong việc vượt qua sự gắn kết và kỷ luật hoàn hảo của những bóng ma im lặng. Lẽ tự nhiên, số lượng kém hơn của chúng đã đóng vai trò quyết định. Cuối cùng, Sunny đã giành được toàn quyền kiểm soát chiến trường. Những sinh vật quái dị vẫn từ chối chết. Nhưng đến một lúc nào đó, cậu đã xoay sở để chia cắt và cô lập chúng khỏi nhau. Một khi điều đó xảy ra, tổn thất của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, gần như chấm dứt khi những người bất tử sa ngã bị giam cầm trong một vòng lặp tàn nhẫn của việc bị giết, hồi sinh và ngay lập tức bị giết lại. Cậu đã tiến hành bước tiếp theo. Hành động của các bóng ma thay đổi. Thay vì hạ gục những người bất tử sa ngã, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đã cố gắng kiềm chế chúng. Lúc đầu, Sunny đã thất bại trong việc kiềm chế vô số sinh vật ghê tởm, gây ra thêm nhiều bóng ma bị phá hủy. Rốt cuộc, việc kiềm chế một abomination, sinh vật ghê tởm, khó hơn nhiều so với việc giết nó. Nhưng cuối cùng, cậu đã thành công, sử dụng Puppeteer, kẻ điều khiển, và quân đoàn bóng ma của mình. Sunny từ từ xoay sở để kiềm chế từng người bất tử bị tha hóa. Đó là cách trận chiến đầu tiên cậu chiến đấu ở Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, kết thúc, Sunny đứng giữa đống đổ nát, thở hổn hển. Quảng trường xung quanh cậu đã hoàn toàn bị phá hủy, và tất cả các tòa nhà được trang trí công phu xung quanh nó đã biến thành đống đổ nát. Dark Castle, lâu đài bóng tối, cao chót vót phía sau cậu, phủ một bóng đen sâu thẳm lên cảnh tượng tàn phá hoàn toàn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, quảng trường đã trở lại vẻ lộng lẫy không tì vết, và các tòa nhà được trang trí công phu đã tự lắp ráp lại từ đống đổ nát. Nước đen của Storm Sea, biển bão, cuộn tròn rất xa trên đầu cậu, lấp lánh với ánh sáng phản chiếu, giải tán mũ sắt của mình. Sunny hít một hơi thật sâu và lau mồ hôi trên trán. Rét xuất hiện trong một cơn gió lạnh, làm cậu rùng mình. Cô có vẻ không hề hấn gì, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. À, mình khá lo lắng, chiến đấu với một đối thủ bất tử đã đủ tệ rồi. Nhưng đối với Z còn tồi tệ hơn rất nhiều. Rốt cuộc, cô cần một dòng sâu Essence, tinh hoa linh hồn, liên tục để sống sót, vì họ không thể thực sự giết những sinh vật ghê tởm này. Cô cũng không thể nhận được bất kỳ Essence, tinh chất nào, tất cả những gì cô có thể làm là lãng phí nó mà không nhận lại được gì. Liệu Z có thể sống sót sau một cuộc đối đầu kéo dài vì Eternal City? Thành phố vĩnh cửu, không. Sunny thở dài, nhìn xung quanh, vào những hình bóng im lặng của các bóng ma đang vật lộn để giữ chân những người bất tử đáng sợ. Z hỏi bằng một giọng lo lắng. Bây giờ thì sao? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi trả lời đều đều. Bây giờ, chúng ta sẽ cho những sinh vật địa ngục này thấy một địa ngục khác, tàn nhẫn hơn nhiều. Nói rồi, những cái bóng của cậu chảy ra khỏi cơ thể cậu xuống đất, và sau đó giả dạng vật chất của chúng. Hóa thân thứ năm cũng bước ra khỏi bóng tối, đã rời khỏi Puppeteer, kẻ điều khiển. Có tiếng vó ngựa Adamant vang lên trên đá, và Nightmare đến gần họ. Máu nhỏ giọt từ những chiếc răng nanh thép của nó. Sunny hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn con chiến mã của mình. Hát cho chúng một bài hát du. Nightmare, nói rồi, tất cả năm avatar của Sunny biến thành những cái bóng và quấn quanh con ngựa đen. Đôi mắt đỏ son của Nightmare bùng cháy với ngọn lửa đáng sợ. Hết chương.